Lãnh địa huyết tộc, chương 340, tương lai của nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi một bên khá xa trên khán đài, thanh niên sa tộc kia thấy tiểu thanh hóa hình thành một nữ nhân, ánh mắt cũng không nhịn được ánh lên tia dị quang. Là rắn cái sao? Không biết nàng ta ở đâu, nếu gần Hắc Phi đại lục, ta cũng không ngại đích thân đi đón nàng ta. Liếc nhìn tiểu thanh đang truy đuổi theo con thây ma liêm đao trên màn hình, thanh niên sa tộc cười lạnh nói. Hiển nhiên hắn đã nhắm đến tiểu thanh. Dù sao tiểu thanh cũng là một con rắn vô cùng ưu tú, lại có sở trường phòng ngự vô cùng hợp với năng lực không mạnh về phòng thủ của hắn. Tuy nhiên, lão nhân ngồi bên cạnh lại nhíu mày trầm ngâm sau một lúc mới lắc đầu nói. Lão thấy nàng ta sẽ không ở quá gần Hắc Phi đại lục ta. Ngoài ra, lão, còn cảm nhận được nàng ta mà không? Cả ba giống cái kia đều rất kỳ lạ. Tuy nhìn tự bề ngoài rất giống sa tộc ta, nhưng lão vẫn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Đại vương, nữ nhân sa tộc cũng không ít, không nhất thiết phải tìm nàng ta làm gì. Nghe thấy tộc lão kia nói thế, thanh niên sa tộc hiển nhiên là cảm thấy không vui. Tuy nhiên hắn không hề nói gì thêm, chỉ khẽ gật gật đầu xem như tán thành. Chỉ là ánh mắt vẫn liếc nhìn tiểu thanh. Thấy thế tộc lão sa tộc kia biết ngay một trong bốn vị vương giả sa tộc này đang nghĩ gì. Nhưng cũng chỉ khẽ lắc đầu thở dài không nói gì. Dù sao khoảng cách địa lý quá xa, đôi bên không biết có ngày gặp lại hay không. Lão cũng không muốn vì chuyện hư vô mờ mịt kia mà đôi co với vị vương giả này làm gì. Tuy nhiên, đúng là gừng càng già càng cay. Cảm giác của tộc lão sa tộc kia là hoàn toàn chính xác. Tiểu thanh trên cỡ bản không phải sa tộc và một lần nữa phải tội nghiệp cho bị đế vương sa tộc này. Không hề biết rằng con rắn cái mà mình để ý là rắn đã có chủ. Dĩ nhiên tất cả đều tại hệ thống. Không chỉ người chơi ý thức được vấn đề tìm hiểu những đại tộc khác thông qua sự kiện này, mà hệ thống của biết thậm chí nó còn là kẻ đứng sau tạo ra tất cả. Tuy hiện hệ thống lại cố hết sức giữ bí mật cho người chơi, hạn chế thấp nhất khả năng người xem có thể phát hiện ra những đặc điểm quan trọng. Ví dụ điển hình nhất là hai người Hồng Ánh và Tiểu Tuyết không hề trực tiếp tham chiến. Thế là hệ thống cũng giấu đi luôn hai người họ, không hiển thị lên màn hình để những chủng tộc khác thấy. Tạo ra hai ẩn số bí ẩn trong tổ đội thập cẩm này. Ngoài ra, một số chi tiết trong trận chiến cũng được giảm độ phân giải và ăn tiền nhất hai bên là chủng tộc gì cũng không hề được thống đề cập đến. Người xem chỉ có thể dựa vào ngoại hình để đoán chủng tộc của hai phe và dựa vào hiệu ứng để đoán biết những tên kia đang dùng năng lực gì. Mặc dù hơi khốn nạn nhưng xét cho cùng hệ thống làm như vậy cũng không hề sai. Nếu ai cũng đã quá hiểu rõ nhau rồi khi ra ngoài thực tế làm sao mà đánh nhau. Không ai đánh nhau, hệ thống lấy gì mà bào thần tệ từ người chơi. Tuy nhiên, bản thân huyết tộc cũng vô tình có được chút lợi ích trong đó. Bởi vì cái gì cũng không rõ, thế nên không ai nhận thấy vũ khí mà những thành viên huyết tộc đang dùng đều không phải là trang bị của hệ thống, nhưng lại mang đến sức mạnh vô cùng áp đảo. Nếu không bí mật về trang bị cam đã sớm bị lộ ra, nhất là với nhân loại. Khôi hài hơn là tất cả mọi chủng tộc kể cả nhân loại ở thời điểm hiện tại đều nghĩ những tên kia đang dùng đến những vũ khí phẩm chất cao của hệ thống. Đúng là một chủng tộc giàu có. Bên trong không gian chiến đấu, trận chiến cũng đã đến hồi kết. Sau khi giải quyết xong con thấy ma mập, Tiểu Kim cũng không đứng đó hóng gió mà lập tức tung người bay lên không trung tìm kiếm hai con thây ma liêm đao kia. Đáng tiếc trong khu rừng này còn có một sát thủ sói trắng cùng một xạ thủ huyết sắc cảnh giới. Hai con thây ma liêm đao kia có chạy đằng trời. Rất nhanh một con trong số chúng tiếp tục bị một vật thể tựa như giọt nước màu đỏ bắn chung ngã lăn ra đất rồi bị tử thần đúng nghĩa đang đuổi. Phía sau vung lên lưỡi hái đưa lên bảng đếm số. Con thây ma liêm đao còn lại cũng không khá hơn là mấy. Tuy sở hữu tốc độ vô cùng nhanh, nhưng tiểu hắc nhờ có sự gia trì của huyết văn trên đôi chân nên tốc độ bộc phá cũng không hề chậm. Chẳng mấy chốc con thấy ma liêm đao đã bị đuổi kịp, chỉ có thể vung lên cánh tay tựa như liêm đao chống trả. Đáng tiếc tiểu hắc không chỉ đánh một mình, Sau một lúc đánh nhau, Tiểu Kim cũng đã đến kịp, không chút đạo nghĩa giang hồ lao đến tham chiến cùng với Tiểu Hắc hai đánh một hội đồng một mình con. Thây ma liêm đao. Đáng thương cho con thây ma xấu số bị hai người Tiểu Hắc và Tiểu Kim hợp công không chịu nổi nhiệt phải theo đồng bạn lên bảng đếm số. Chiến S thắng hoàn toàn thuộc về tổ đội thập cảm khiến người xem lắc đầu thở dài. Tuy mới chỉ là vòng sau vòng giữ xe, nhưng sức mạnh của tổ đội chim thú rắn cái gì cũng có này đã khiến nhiều kẻ phải dè chừng. Thầm cầu mong tổ tiên phù hộ để tộc của mình không đụng phải đám ôn thần này trong trận sau. Dù sao tổ đội 5 người này cũng chỉ xuất hiện có 3 người rưỡi tham gia chiến đấu đã mạnh như vậy. Nếu thật sự ra hết thì ai thắng cho nổi. Dĩ nhiên đó chỉ là quan điểm của những chủng tộc nhỏ yếu. Vẫn có hai cái tên khác vô cùng nặng ký đủ sức giành ngôi vị quán quân với tổ đội của Hồng Ánh. Một là tổ đội của 5 con thằn lằn có cánh lẫn không có cánh nhưng đều tự nhân là long tộc. Hai là 5 tên nam nhân vô cùng đẹp trai nhưng toàn bộ đều có cánh tự gọi mình là thiên tộc. Ngoài ra tổ đội cầm thú dù có ăn chút hành khi đối đầu với tổ đội của con nữ thây ma. Nhưng họ vẫn là một tổ đội mạnh. Trở thành 3 cái tên mà tổ đôi tình bảo của huyết tộc phải trọng điểm nghiên cứu. Tuy nhiên, hệ thống sẽ không để 4 ôn thần này gặp nhau quá sớm mà sẽ để dành khi vào thập cường mới cho đánh nhau. Làm như vậy nếu có bên nào thua nó mới cay. Cứ thư thế mặc dù chỉ vừa mới đánh xong vòng giữ xe. Nhưng trên cơ bản tổ đội chiến đã lộ ra 4 bảng tử thần tương ứng với 4 cái tên chắc suất thập cường để các đại tộc khác nghiên cứu. Còn 6 cái tên còn lại sẽ do các chủng tộc khác tranh giành chỉ cần không. May mắn, đụng vào 4 tên ôn thần kia. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa dẫn đến chuyện mới chỉ phút thứ 15 mà đã biết ai thắng ai thua là do sự vắng mặt của 4 đại chủng tộc khác là hải sa tộc, sa tộc, chủng tộc và ma tộc. Ma tộc thì không nói. Đến giờ chưa một ai thấy được mặt mũi của đại tộc kia ra sao. Thế nên ma tộc không tham gia cũng là dễ hiểu. Nhưng không hiểu sao 3 tên còn lại cũng không hề tham gia đoàn đội chiến. Khiến gần như không có một ai đủ sức làm đối trọng với 4 đại tộc kia. Ngoài ra thi tộc, thành phần có thể xem như đông nhất trong đại sự kiện lần này cũng không giúp ích được gì nhiều. Phải nói khuyết điểm đông nhưng quá mức phân tán tạo nên các thi đàn cắt cứ mạnh ai nấy chơi một lần nữa khiến thi tộc đau đầu. Có thể nói kẻ mạnh nhất thi tộc chính là thi hoàng nhưng thực quyền của hắn với tộc nhân của mình chỉ sợ còn thua cả huyết tổ. Quả thật dù có hàng vạn thi đàn trải rộng khắp tinh cầu nhưng thi hoàng chỉ có thể quản lý thi đàn của bản thân. Còn với những thi đàn khác cách xa tầm nữa vòng tinh cầu thì thi hoàng là thằng nào cũng chả quan tâm. Chính vì thế mặc dù có không ít tổ đội thi tộc nhưng sức mạnh tổng thể lại quá yếu không tạo nên sóng gió gì nhiều. Để long tộc, thiên tộc, huyết tộc và liên minh cầm thú nuốt chửng cả tổ đội chiến. Ngược lại, đôi chiến và đơn chiến lại loạn hơn rất nhiều. Thập đại chủng tộc có thể xem là 10 thế lực lớn mạnh nhất tinh cầu. Nhưng đừng để chiến lực bảng đánh lừa. Thập đại chủng tộc mạnh thật nhưng không có nghĩa là họ cũng sở hữu những cá nhân mạnh nhất tinh cầu. Vẫn có những cá thể, đôi thể hoặc 3 thể sở hữu sức mạnh khủng bố nhưng lại thuộc dạng lưu vòng không ban. Không phái, không đoàn thể cũng chả thuộc thế lực nào. Hai tên cự hầu và cự quy mà Trần Lâm từng gặp phải chính là thuộc dạng này. Thế nên đơn chiến là loạn nhất. Vẫn có những tồn tại nhẹ nhàng lượm gạo tộc nhân của 10 đại tộc kia. Đôi chiến thì đỡ hơn một chút nhưng cũng cực kỳ hỗn loạn. Giá trị của đại tộc gì đó gần như bằng không trên chiến trường. Dĩ nhiên, ở ngoài chiến trường thì sẽ khác. Khác rất nhiều. Bên trong một cánh đồng cát vàng rộng lớn của không gian chiến đấu, hàng trăm côn ảnh bay múa không ngừng đánh tới khiến cho con sư tử lông trắng như tuyết bộ dạng vừa oai phong lẫn liệt lại xinh đẹp phi phàm phải chật. Vật né tránh không ngừng, lui ra sau tránh thoát một côn ảnh đang đánh tới. Sư tử lông trắng không nhịn được tức giận gầm lên. Nhân loại thấp kém ngươi dám thách thức uy nghiêm của sư tộc vĩ đại. Tốt nhất đừng để ta biết ngươi đang sống ở đâu. Nếu không lão nương thề sẽ ăn thịt cả họ nhà ngươi. Tuy nhiên, đáp lại lời nói của con sư tử lông trắng kia chỉ có một côn cực mạnh đến tới. Thấy đối thủ không xem mình ra gì, Sư tử lông trắng vô cùng tức giận nghiêng người né tránh một côn đang đánh tới rồi lao người đến muốn vồ ngã đối thủ. Đáng tiếc đối thủ của con sư tử cái này lại là Lý Anh Mi. Trước khi con sư tử lông trắng kịp lao đến, hư ảnh kim sắc thần hầu đã hiện ra sau lưng của Lý Anh Mi. Con mắt thứ ba trên trán kim sắc hầu đột nhiên mở ra. Mọi chuyển động của con sư tử lông trắng kia đều hiện rõ trong mắt của nàng. Tựa như nắm được mọi thứ trong tay. Lý Anh Mi thản nhiên đứng đó chỉ nhẹ nhàng nghiêng người qua một bên tránh thoát con cự tử lông trắng đang lao đến rồi vung lên thiết côn đánh xuống. Thiết côn phẩm chất tím cực kỳ bá đạo đánh mạnh lên lưng của con sư tử lông trắng khiến xương sống của nó vỡ vụn. Chỉ có thể gầm lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã ầm xuống đất không ngừng run rất. Ngươi, ngươi dám, ta thề, nằm co ro trên mặt cát vàng. Con sư tử lông trắng không nhịn được đau đớn rên rỉ nhưng ánh mắt vẫn đầy oán hận nhìn Lý Anh Mi. Với nó và cả sư tộc bị một nhân loại nhỏ yếu đánh bại chính là đại sỉ nhục. Tuy nhiên Lý Anh Mi cũng không rảnh đôi co với nó làm gì. Không chút để ý đến uy nghiêm sư tộc là gì vung lên thiết côn đánh nát đầu con sư tử lông trắng kết thúc trận chiến này. Ngược lại thấy Lý Anh Mi đánh bại con sư tử lông trắng giành lấy chiến thắng. Cả nhân loại đang ngồi xem đều không nhịn được nhiệt liệt vỗ tay hoang hô. Nhân loại chủng tộc từng là bá chủ tinh cầu này. Nhưng giờ lại không khác gì con chó bị các chủng tộc khác xem thường. Thế nên khi thấy một nữ nhân loại thành công đánh bại một dị tộc hùng mạnh, ai nấy đều không nhịn được vui mừng. Thậm chí mơ về một tương lai tươi sáng phía trước. Khi tính luôn cả Lý Anh Mi đã có đến 10 nhân loại thành công vượt qua 2 trận chiến đầy cam go thành công giúp nhận loại bước vào vòng trong. Tuy nhiên, nếu xét kỹ lại thì dựa vào 10 cái tên kia mà mơ mộng như vậy vẫn là thủ dâm tinh thần vô cùng mạnh. Thật tế ở tầm thấp một số nhận loại hoàn toàn có ưu thế hơn những chủng tộc khá. Ưu thế đó đến từ võ thuật. Thế nên 10 cái tên chắc chắn là tinh anh trong giới nhân loại kia. Võ công hiển nhiên đầy mình đánh nhau với bọn xúc động vật hoàn toàn có khả năng thắng. Thậm chí may mắn gặp phải những ấu thế hay những chủng tộc nhỏ yếu khác ngược lại có thể hành đối thủ. Tuy nhiên, nhưng tinh anh kia chỉ sợ là không nhiều công hết cả nhân loại lại không biết được 20 người hay không. Ngoài ra, khi kẻ thù quá mạnh chênh lệch thể chất quá lớn thì võ gì cũng không bù đắp được. Có thể nói 10 cái tên kia thành công vượt qua vòng giữ xe một phần là do may mắn, huống chi, 10 nhân loại thành công vào vòng trong thì đúng là nhiều thật. Nhưng nếu so sánh với những chủng tộc khác thì gần như không thấm vào đâu. Ngoài ra tuy 96, 69, nhân loại đã bỏ mạng hoặc chuyển thành thi tộc nhưng số lượng còn lại vẫn khá nhiều nếu so với một tân chủng tộc. Lấy huyết tộc ra làm ví dụ. Tuy hùng mạnh là thế nhưng nếu cộng hết nhân loại còn sống trên tinh cầu này lại vẫn nhiều hơn số lượng tộc nhân của huyết tộc ở thời điểm hiện. Tại khá nhiều, số lượng nhiều hơn, lãnh thổ quản lý cũng nhiều hơn. Nhưng nhân loại không đủ sức chen chân vào thập cường chứ đừng nói đến việc so sánh với huyết tộc. Từ đó có thể thấy được thứ chênh lệch khiến nhân loại phèn đến như vậy đến từ cấp độ. Người đông hơn kẻ khác nhưng hơn một nữa trong số đó đều toàn là cấp 1 trở xuống thì ngươi không thể nào trở thành một chủng tộc đủ khả năng để sinh tồn chứ đừng nói đến hùng mạnh. Còn tương lai tươi sáng gì đó cũng chỉ là trong giấy mơ của một số người kẻ mê muội mà thôi. Tương lai chân chính của nhân loại để có thể đặt chân trên tinh cầu này chỉ đến từ đúng một thứ. Đó là hai chữ, giáo dục, cách trương.